กุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตากตเมธรรมะกุศลายัสมินสมัยเยกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสญาณสัมปยุตตังรูปารัมมณังวาสัทธารัมมณังวารัมมณังวารสารัมมณังวาโพธาบาธัมมารัมมณังวายังยังวาปานารัตฟาตัสมินสมัยเยฟัตโสติอาวิกเทโปติเยวาปานาตัสมินปิอัตถิปตินจะสมุปปานาอรูปิโนธัมมาธัมมากุศลาปัญจขันธารูปขันโทเวดานาสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตัฏฐกตโมรูปักขันโทยังกิญจิรูปังนากาตาปัจจุปปันนังอัจจตังวาบาหิทาวาโอลริกังวาหินังวาปานิตังวายาเดวาสันติเกวาตาเดกาจังอภิสัญญุหิตวาขิปิตวาอายังวุจจติรูปขันโทสังกะโหอาสังกะโหสังกะอิเตอาสังกะหิเตนะสังกะหิตังสังกะหิเตนะสังกะหิตังกะหิเตนะสังกะหิตังสัมปโยโกวิปปโยโกเตนะวิปปโยตังวิปปโยเตนะสัมปโยตังอาสังกะหิตังจะปัญญัติโยคันธาปัญญัติอายตนาปัญญัติธาตุปัญญัติสัจจะปัญญัติอินทริยปัญญัติปุงกะลาปัญอาสมัยวิมุตตกุมปะธัมโมกุมปะธัมโมปริหานาธัมโมปริหานาธัมโมเจตานาภัพโบปุถุชนโกตระภูฝายุปะระโตภายุปะระโตฟัพบากามโนอาภัพบากามโนนิยโตปฏิปันนาโกฝาเลทิโตอรหาตายาปฏิปันโน Bụt Gà Lô Ngụ Phà Lạp Ma Phà Tỳ Sắc Chỉ Cách Tha Pa Ra Mắt Thế Na Tỳ A Man Ta Sắc Chỉ Cách Thô Pa Ra Mắt Thô Ta Tô So U Phà Lạp Ma Phà Tỳ Sắc Chỉ Cách Tha Pa Ra Mắt Thế Na Tỳ Na He Văn Văn Tâm Bê A Cha Na Hi Nít Gà Hăng Hành Chỉ Phục Gà Lô U Phà Lạp Phà Tỳ Sắc Chỉ Cách Tha Pa Ra Mắt Thế Na Tê Na Va Ta Rê Văn Tâm bê vô sắc chỉ cạch thô Ta tô sô bụt gà lô U phà lâm phà tỳ sắc chỉ cạch Tha pa ra mắt thế na tỳ mi cha Dê kê chỉ cù sa la thâm ma sắc bê tê cù sa la mu Sala mula sabbe te Ye ke chi ku sala dhamma sabbe te ku sala mule na eka mula ye wa pana ku sala mule na eka mula sabbe te tham Ma cụ sa la Hê tu bát cha yo a ram ma na bát cha yo a thi pa ti bát cha yo a nan ta ra bát cha yo ta ra bát cha yo sa cha ta bát cha yo an nya man nya bát Nidhasaya pachayo upanidhasaya pachayo purechata pachayo pachayo asevana pachayo kamma pachayo vipaka pachayo ahara pachayo Inriya pachayo chana pachayo magga pachayo samta pachayo vipayutta pachayo atthi pachayo natthi pachayo vigata pachayo avigata pachayo Toàn thời đọc ngang đây đã chúc mừng chúng ta trở lại thời khóa học tập bình thường sau bao nhiêu ngày Tết Nhật xong xuôi hết mong rồi hết Tết chúng ta tiếp tục học trở lại. Trước khi học trở lại thì có một vài thông báo và cái chương trình hoạt động sắp tới của lớp của chùa để xin mở lịch của lớp của chùa như thế nào. Hôm nay là ngày 1 tháng 2, tức là ngày 11 âm lịch, tháng giêng âm lịch, thì hôm nay thứ tư thứ bảy tới là 6:30 chúng ta tập trung tại chùa để làm lễ rằm tháng giêng. Theo ý nghĩa của Phật giáo là lễ rằm tháng Ma Kha Bu Cha, là lễ Phật hứa Ma Vương và Phật tuyên bố sẽ nhập diệt trong 3 tháng sắp tới. Là ngày lễ Đại Hội Thạch Đăng, nó có đến 4 điều trong đó. Bài pháp này nhiều năm trước, năm vừa rồi cũng được giảng rồi. Thì trong ngày lễ đó từ 6:30 chúng ta đến theo chương trình sư có giảng và có gửi đi các nơi rồi. tối thì 6:30 đến đốt đèn ở trước như thường niên kiều lệ rồi. Sau đó lên chánh điện sẽ có thời đọc quy y rồi đọc kinh cầu an cho mọi gia đình, và sau đó là đọc cái danh sách xin cầu an cho từng gia đình, từng cá nhân trong một gia đình. Nếu có tội quá thì dời quá, dời lên. Tiếp đến thì là ngày 14, sau đó thì ngày chủ nhật mùng 5 là 15 chúng ta vẫn học bình thường. Học bình thường. Thì qua đến ngày mùng 10 tức là thứ 6 là ngày 20 âm lịch 10, thì ngày mùng 9 sư phải đi Hà Nội để đón các ngài về. Đợt trước đi qua và Phật tử mời 3 ngài về dạy thiền. Thường năm thì dạy thiền chùa chúng ta một tuần, nhưng năm nay thì Hà Nội họ xe một nửa, cho nên ngoài đó được 3 ngày và chúng ta được 3 ngày. 3 ngày nhưng mà vì do di chuyển cho nên còn lại có 2 đêm thôi. Ban ngày thì như chúng ta biết thì ban ngày mọi người bận đi làm, không tập trung được, cho nên chỉ học đêm thì như cũ, từ 7 giờ tối đến 9:30 tùy theo mỗi buổi. Thì ở Hà Nội sư sẽ ở từ mùng 9 đến ngày 13 dương lịch. Thì đoàn sẽ đến đấy vào chuyến bay hơi muộn, về tới chùa chẳng 9 giờ đêm để nghỉ ngơi. Rồi ngày hôm sau thì các ngài nghỉ và có các cái chương trình đưa các ngài đi trai tăng, các gia đình đã thỉnh mời vân vân. Trong 2-3 ngày có các thí chủ đăng ký. Là 2 ngày đầu rồi có thí chủ. Ngày thứ 3 thì chưa biết nhường cho ai trong 2 người nữa. Còn buổi sáng thì có thể là ai dâng buổi sáng thì dâng cũng được, mà không thì chùa dâng. Là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì có nước uống chiều thì mọi người có thể đến dâng. Rồi là các ngài sẽ dạy ở mình là đêm 14 và 15 dương lịch, tức là ngày 24 và ngày 25 thần giêng. 45 thần giêng âm lịch. Rồi sáng 16 thì còn ở Huế. Trưa trai tăng xong thì là các ngài sẽ đi Đà Nẵng. Thì trong Phật Đề Phương Tiền thì anh Mậu Chi có cúng dường một chiếc xe để đưa đón, vì và chùa một chiếc để còn chở vali nữa, thì sư Trần Lạc sẽ phụ trách lái cái chương trình đó như vậy. Thì trước đó sư ra rồi, sư vô đây là tất cả đều là vô quần hết rồi. Chỉ cầu mong có sức khỏe để phục vụ các ngài, phục vụ tam bảo, hay là chương trình của các ngài về dạy thiền, để mọi người gặp tranh thủ 2 buổi đó. Nó dính vào một ngày thứ tư, tức là ngày 15 tháng 2 dương lịch, thì chúng ta sẽ là, và ngày 12 chúng ta nghỉ học vì sư đang ở ngoài kia, rồi đưa các ngài đi. Thì chương trình học thì qua ngày 19 sư lại có một số công việc cho nên là có thể nghỉ học. Vậy chủ nhật tuần này con học, nhưng mà chủ nhật tuần sau nữa là có khả năng nghỉ học. Chưa kể rồi sắp tới có các khóa tu họ mời sư đi dạy ở trên Huyền Không Thượng, thì nếu không thì đi thì bất ngày thôi. Ở đây có ai có người lên tu thì sẽ có một số người sẽ là không đi học được. Đó là chương trình mọi người chẳng nhớ hết. Nói vậy còn nhớ theo hết đó. Sư thì sư nhớ hết. Sư không lên họ nói sư nhớ, để mình chú ý, mình để ý cái việc mình làm. Thì nói lại là có hai chốt thứ nhất mà anh nghe hệ TV mở băng lại anh nghe, là ngày 14 tới đây âm lịch là đốt đèn. Và sau đó thì cái chương trình hoạt động hành thiền của Hà Nội và Huế thì ngày chưa nói ngày học này là chủ nhật tới con học ha, rồi thứ tư tuần sau con học ha, là ngang đó. Rồi sư thứ tư tuần sau là mùng 8 đến mùng 10, mùng 9 sư đi Hà Nội rồi là nghỉ thêm tuần nữa, tức là từ ngày 12 chủ nhật 12 đến chủ nhật 19 là sẽ nghỉ, hoặc là nếu mà chủ nhật 19 con dạy được thì thông báo, thì là cắt ngang đó. Vậy thôi, mình trường học con trường tu thì tới đó tự động là ấy thôi. Tới hả, tối 14 tối 15 là loạn xùy sân âu. Sư thì thích dùng ngày dương lịch cho khỏe à. Mà tự nhiên rồi con đừng nói rồi người, mà nhất là nói chuyện về người nhà hoặc người chùa hoặc giới toán Liên Hoa thì họ nói là họ lại xem ngày âm lịch vô, mình phải đổi hệ à. Sư thì sư đổi được, lý do là vì đang biết không, một vị tỳ khưu mà không biết ngày âm lịch là phạm giới. Âm lịch thì âm lịch này đang dùng là phạm giới, nhưng mà cái đó thì ở Việt Nam không, mấy vị tỳ khưu không được dạy, mọi người hiểu không? Sư Quá Thải thì sư được học. Vì sao phải nhớ cái ngày âm lịch? Là vì có hai ngày Pa Tỳ Mốc Khả, tức là đặt giới bổn hả, là ngày 14 và ngày 30, à ngày 15 và ngày 30 âm lịch, ngày không trăng và ngày trăng tròn. Trong ngày hôm đó thì phải có. Đấy. Rồi chưa kể tháng đó thiếu là phải nhớ tới ngày 29 à. Cho nên bắt vị tỳ khưu phải nhớ. Vì nào không nhớ ngày âm lịch thì mà ngày xưa là phải nhớ. Lý do không có lịch, lịch ở đâu ở đây nên mấy ngón tay bầm này. Lịch âm á, chẳng phải lịch dương. Là ông phải đếm con mấy ngày nữa là tới ngày Bồ Tát Uposatha, tức là để nghe, để tập trung chư tăng tại chánh điện mà đọc giới bộ. Việt Nam mình là thất lạc, cũng phải thất lạc, không thể truyền nữa. Cái hồi trưởng cũng biết rất quên. Chứ con qua bên đó bắt buộc à, ông nào nhớ qua mà chết. Mà con bên họ còn khó hơn nữa. Mình là 12 tháng, còn họ âm lịch á, họ âm lịch 24 tháng. Họ không có ngày 16, họ từ ngày 1 tới 15 trăng lên, ngày 1 tới 15 hoặc 14 trăng xuống, trăng lên trăng xuống, 24 tháng, chứ không phải 12 tháng. Khó nhớ hơn nữa. Khi sư qua đó sư phải ba hệ lịch, riêng sư làm ba hệ lịch mà thành bốn hệ, một hệ lịch Tây, một hệ lịch Thái. Thái nó một năm, nó ba năm nó nhuần lên, mà nhuần là hai thần tám, mà hai thần tám là nhuần hai thần tám đều như vậy. Chẳng phải Việt Nam mình á, ba năm nhuần một lần, rồi tiếp hai năm nữa nhuần một lần, năm năm Việt Nam nhuần hai lần, vào năm thứ ba và năm thứ năm. Tháng đi không biết tháng nào, do mẹ ông làm lịch cho mình cũng biết. Rồi một hệ lịch của Tàu và một hệ lịch Việt Nam. Quý vị đừng nghĩ rằng lịch âm lịch chúng ta đang dùng là trùng với Trung Quốc, không. Có ai nhớ sự kiện năm 78 Việt Nam trượt lịch Trung Quốc một tháng, mà gặp 78-79 gặp đoàn đỏ mình đánh nhau Trung Quốc, ba người ta lại chuyển cái suy nghĩ, nó lệch cái sự thật. Khi sư Sơ Thải cũng có một lần như vậy, còn có khi mình tháng thiếu 29 ngày mà lịch Sư là sư có cái lịch chữ tàu, lại bên Thái lại đủ 30 ngày. Lịch tàu của người Tàu bên Thái cũng 30 ngày. Mình tra vào lịch Trung Quốc cũng 30 ngày, mà Việt Nam 29. À, đây nói ngoài lề nhưng chúng ta biết. Ê, quý vị cố gắng đá hề tí. Đá hề tí. Và sư thì không biết cái mạng, cái số sư sao đi đâu gặp đá hề. Cho nên là các hề là vô đi cái system này hết, vô cái ốc này hết. Nhưng mà mình đá hề á thì nó lợi. Độ chính xác mình lớn, còn lớn lớn nhầm. Rồi bây giờ chúng ta trở về bài học của mình. Bữa trước là đến gì? Môn quy tập phải không? Có ai nhớ không ha? Tới ngã mớ rồi. Hả? Một cửa tâm với các môn ha. Bấm thôi, bấm từ đầu rồi. Hôm trước có về vẽ đọc ở trang 47 rồi đó, 46, 47. Bây giờ nói lại tí ở trang 46. Thì tâm sinh khởi qua nhất môn, là qua một môn thôi. Chẳng hạn như nhãn thức tâm thì qua cửa nào? Cửa mắt, nhãn môn, phải không? Chứ mình có thấy bằng tai được không? Không được. Nhãn thức tâm không thể sinh qua tai, không thể sinh qua mùi, phải qua mặt vân vân, qua một môn. Có cái có tâm nào qua hai môn được á? Không được. Mà qua năm môn có. Năm môn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì tâm nào có thể qua được? Tâm và tâm sở sinh khởi qua năm môn là như thế nào? Là có ba tâm. Ba tâm nào? Là ngụ môn, hưởng tâm và tiếp thọ tâm. Ba tâm. Còn một môn á, thì là định ngụ sống thức, tức là 10 tâm đi qua một môn. Là hai tâm đi qua mắt, hai tâm đi qua mùi, hai tâm đi qua tai, lười và thân, là 10 mà. Và 26 an chỉ tốc hành tâm là đi qua ý, tức là những cái vị mà họ đắc thiền á, thì tâm họ đi qua ý môn. Vì vị đắc thiền có thấy được cái gì á? Cái vị mà ngồi thiền, nhập định, thì họ không nghe, không thấy, không biết gì cả. Tâm họ chỉ sinh qua ý môn, chứ không thể. Cho nên những người ngồi thiền mà thật sự nhập thiền á, ngoài nữa làm gì họ cũng nghe, họ không biết. Có lần Đức Phật nhập thiền như vậy, 500 cổ xe đi qua một dòng sông quầy nước ầm lên. Sau khi Ngài xuất thiền thì Ngài bảo Ngài An An đi múc nước cho Thế Tôn dùng. Ngài mang cầm bát, bình bát, chẳng phải có cốc, có ly, có ca như mình đâu. Cầm bình bát ra xong thì được đục. Các bạch Đức Thế Tôn hồi này có 500 cổ xe đi qua mà được đục. Đức Thế Tôn nói Như Lai không biết, vì Ngài nhập định. Nhập định rồi là không biết gì nha. Như cục gạo, gỗ, cục đá vậy. Có 31 tâm sẽ sinh khởi qua 6 môn là gì? Suy đạt tâm thọ hỷ, ý môn hưởng tâm, và 29 dục giới tập hành tâm đều sinh qua được 6 môn. Có tâm thì sinh qua cả 6, mà có tâm thì không sinh qua môn nào hết. Không có cửa nào, không có đường nào sinh. Đó là suy đạt tâm thọ xả và đại quả tâm. 10 tâm này khi thì nó đi qua ý, khi mà 10 đại quả tâm này mà làm cái nhiệm vụ gì? Hộ kiếp, tục sinh và tử. Suy đạt tâm thọ xả cũng làm ba phần sự này, nó không có cửa trong ra. Vì sao? Vì không có cửa trong vô và không có cửa trong ra. Là khi một người mà họ chết thì tâm họ thoát đi đâu? Qua cửa môn. quang mắt à, có ai biết cái tâm của người chết rồi qua chỗ nào? Cái này không hiểu là sẽ rơi vào cái gì vậy? Tà kiến. Tức là mọi người có cái dòng tâm sống của mình đó, là cái luồng hồ kiếp à. Thì khi hồ kiếp chết à, khi chết thì tự tâm nó sinh ra. Rồi bên cả cái đạo khác á, ngoài đạo á, gọi cả đó là linh hồn. Và linh hồn đi đầu thai, tức là có cái luồng từ cơ thể này qua cơ thể mới để đầu thai. Cái đó của ngoài đạo tán nói. Vậy Phật giáo cái gì đi đâu tha? Mọi người phải về đọc lại này. Đức Phật và Phật Pháp có chuyện này, cuốn này ra cái đó Phạm Kim Thành dịch. Hoặc là mình phải hiểu thế này: tư tâm chết rồi hả? Vừa đến cái sát na diệt, tiểu sát na. Một từ tâm sinh lên nó có ba tiểu sát na: sinh, trụ và diệt. Diệt xong thì cái gì đi tái sinh? Từ tâm đi được không? Không. Mà trước khi cái lộ trình tâm trước đó, lộ trình tâm của từ tâm, nó có năm cái tập hành tâm cuối cùng, hoặc những cái lộ trình gần gần đó đều cùng là những tập hành tâm. Nói coi người đi, coi dục giới đi cho dễ hiểu, thì tóc hành tâm đó là thiền hoặc bất thiền nhá. Nếu tóc hành tâm là thiền thì tóc hành tâm đó sẽ cho một cái quả có tên là bà tỷ sẵn thí, hay là tục sinh. Tục sinh, và cái tục sinh này nó sẽ sinh ra liền. Nếu làm người thì vô bụng mẹ của bà nào đó không biết. À, chúng ta xem thử là nó có năm cái chavana như vậy. Ví dụ như cái người này họ chết với cái lộ trình tâm là có đằng trước đây mình tính à, năm tập hành tâm, rồi có hai cái hồ kiếp và cái tâm cuối cùng chủ tỷ, thì ở cái điểm này là chết hoàn toàn này. Thì cái tập hành tâm này mà khi đó ví dụ như họ là thiền, thiền là gì? Maha Kusala, đúng không? Mấy tâm Maha Kusala, mấy tâm đại thiền được mấy tâm? Tám tâm á. Thì họ sẽ chế, họ sẽ hoạt động bằng một tâm. Một tâm. Nếu tâm đó là tâm có trí thì là Sambayut, Nhana Sambayut. Đó, đây là Nhana Sambayut. Thì tâm này có trí là bốn cái tâm đầu. Bốn tâm đầu bên này. Mà nếu hai tâm thì một trong bốn tâm này sẽ họ đi tái sinh. Cái này cho quả nhá. Anh này cho quả. Quả đây là kiếp sau. Cái này thì những người mà nghe thì không thấy được. Đây là kiếp trước. Thế ở kiếp sau này cái tâm này là tâm gì? Bà tỳ sần thế, tức là tục sinh. Đây là một tấm quà. Tấm quà nó phải mang màu này này, màu xanh này. Nhưng mà quà của anh này, của tập hành này, thì người này sinh ra là người gì? À, người này sinh ra tam nhân hay nhị nhân? Tạ có trí là tam nhân, người tam nhân. Tam nhân là gì? Tỷ hê tụ cả phục gà lá. Tỳ hê tụ cả phục gà lá, gọi là người tam nhân. Người này á, nếu tu thiền mà đầy đủ là huân tập ba la mật đầy đủ thì đắc thiền ngay trong kiếp đó. hoặc tu huân tập ba la mật đầy đủ, tu vipassana thì đắc đạo quả trong kiếp này. Cơ hội đây là điều kiện gì? Cần phải có là anh là phải tam nhân. Còn điều kiện đủ là gì? Điều kiện cần là tam nhân đầy đủ ba la mật. Điều kiện đủ là gì? Anh phải tu tập, anh phải tu đúng đường. Còn tu vipassana mà sai đường thì có được không? Tu thiền phải đúng đường. Vậy muốn đúng đường thì phải sao? Có thầy để có pháp học, có nỗ lực tinh cần để hành, là pháp hành. Hành thì mình hành, nhưng muốn học và hành được không? Hôm nay có người hỏi thưa sư, con thầy có nên học vi diệu pháp không? Vì có người nói với con là chỉ học quán loạn, vì là lý thuyết nói suông. Sư cũng muốn trả lời nữa, nhưng mà chỉ nói rằng là tạm vàng 4000 pháp môn mà Đức Phật dạy ra thì vi diệu pháp hết mấy? 42000 pháp môn là của Đức Phật dạy rồi, là vi diệu pháp thôi. Mong không biết thì nghỉ tu. Sư nói thẳng không biết vi diệu pháp nghỉ tu. Tu được không? Tu được. Mà được cái gì? Được cái sự tu. Mọi người hiểu? Được cái sự tu, được cái công phu. Con có bậc đồ đâu mà đi, con biết mình đi đâu, biết cái mình tu đó trúng hết trơn. Nếu học cái này, ông thầy lừa mình cũng được. Cái hay của cái này là ông thầy lừa mình cũng được. Tại mình thấy bậc đồ, mình có bằng đô đây vô Sài Gòn, là chúng ta đi tới đường Hùng Vương, chúng ta rẽ trái rẽ phải. Nếu đi Sài Gòn thì rẽ trái rẽ phải, phải rẽ trái thôi. Trong lẽ đi ra Quảng Trị rồi lên đường 9, rồi lên đường Trường Sơn đi về à, đúng không? À, cho nên là rẽ phải để đi ra Bắc, vô rẽ trái đi vào Nam. Nó có bằng đô, chúng ta đang học cái bằng đô để mà biết mà đi, không thôi đi nhầm. Đấy. Thì cái trường hợp này là vậy. Và đấy, thì cái tâm này là một tâm quả, thì nó có cửa nào để ra không? Có cửa nào để đến không? Không có. Có mắt không? Tai mùi lưỡi thân ý có chứ hết. Mà khi đó về mặt trụ xứ thì nó đang ở đâu đây? Ở trong bụng mẹ, đúng chưa? Nếu là con người, con nếu mà chư thiên hiền cái đặt ra đó rồi, hiền ra đó. Còn câu chuyện có cái cô tiên nữ rất là đẹp, cô chết ở dưới quả trời, à quả đất, quả đất. Cô lên, cô sinh ra, à thì trên trên chư thiên họ có lạc địa. À, lạc địa là sao? Ví dụ đây là một ngã tư, à, hai mặt tiền. Thì bên này là một vị chư thiên, à, cái hình ô vuông này, bốn vị chư thiên là trụ sự của bốn vị, bốn lâu đài, ngài số 1, ngài số 2, ngài số 3, ngài số 4 ở bốn chỗ. Thì cái cô đỏ tiên nữ mà mới tục sinh lên cõi trời, chẳng hạn trời Đao Lợi đi, hay là trời Tự Đại Thiên Vương hay trời cao, thì cô sẽ, nếu cô sinh vào cái ô của ngài số 1, tức là lâu đài của ngài số 1, thì người cô sẽ cao như một thiếu nữ 16 tuổi, dung sắc đẹp đẽ trang điểm. Vì sao? Vì gió phước của họ đã trổ rồi. Thì cô này đương nhiên trở thành tùy tùng của ngài số 1, thành vợ của ngài hay thành con gái gì tùy theo cái tâm tác ý lúc đó của ngài. À, à, ví dụ ngài chư thiên số 1 này thấy một cô gái cùng tiên nữ thích, chỉ cần nắm tay hoặc là nói lời yêu một cái và tự động có một người con là thiên tử, thiên nữ hay thiên tử sinh ra. À, cái cấu trúc trên trời nó cũng giống ta, phải ta phải mất mấy 9 tháng 10 ngày, vân vân. Thì bữa đó đùng một cái còn cô sinh ra ngay ngã tư đường. Mà quá đẹp. Bốn ông chư thiên trên đó dành nhau. Cô đẹp, người tiên thì quả đẹp rồi, mà cô này còn đẹp hơn cả tiên nữa. Không biết làm sao nè, bốn người ra ai muốn kéo về nhà mình, khỏe nhà tôi là có ô tô nhà lầu rồi chi đầy đủ. Chịu. Không biết làm sao quý vị đó đem lên vua trời sắc cả, tức là đệ thiên đệ thích, tiếng Pali gọi là sắc cả. Thế ông vua trời sắc ghế ca mê đó, ông vua trời sắc cả này ông mới nói. Ông nhìn cả ông nói. Ông nói sao? Thôi bụng cầu. Ông này á thì tuyên bố nếu không ấy thì ông chết. Ông này tuyên bố, ông số 2 nói tuyên bố nếu muốn tỏ cô này là tôi là thân hoại, không làm việc chi được. Ông này thì chắc tôi phải cào đầu đi tu. Nói chung bụng ông bụng lý do bằng mọi cách phải lấy cho được bà làm vợ. Thế là đem lên kiền vua trời. Vua trời nói thôi, các khanh hãy nhường cho trầm, nếu không là trầm nổ tim nằm chết bây giờ. Đẹp đến cái mức như vậy, tuyệt vời. Chuyện đến trời nha, cả nơi đọc thiên cung sự có, chẳng phải là không có chuyện này. Đấy. Cho nên cái tâm mà bà tỳ sần thi này, tức là tục sinh này, nó không có cái đường. Mà như mình con mắt là mình thấy là nhãn thức tâm sẽ thấy qua con mắt, chứ không thể thấy qua lỗ tai. Nhưng cả này là không có cửa mà hết, thoát ra khỏi cửa. Nhưng có khi nó lại là ở qua cả 6 môn thì tùy theo đó. Có khi thì qua, có khi không là này. Khi làm các phần sự khác thì qua 6 môn, nhưng mà khi nó làm tục sinh hồ kiếp và phần sự tự thì nó không qua 6 môn. Và có cái loại thứ 5 là thoát môn tâm, đoa ra vi mút tà chỉ tà, là có 9 tâm sinh khởi mà không qua môn nào cả, bắt buộc luôn. Cái kia còn 2 trường hợp, cả này 1 trường hợp, đó là 9 đài hành quả tâm, đó là các cái vị mà phàm thiên đắc thiền và họ tục sinh vào cõi thiền, cả cái từ sơ thiền tới tự thiền sắc giới, tự thiền vô sắc giới, chính cái đài quả tâm đó. À, chính đài quả tâm này thì không cần cái cửa nào hết. Đây là 5 cái thiền sắc giới và 4 cái thiền vô sắc giới, thì phòng cái lên tới nơi luôn, không cần. Tại vì khi đó cửa các cái môn nó chưa có. Một vị phàm thiên mà mới sinh ra thì chưa có, mới sinh thì có tâm rồi. À, có hình sắc luôn, cho nên môn chưa có. Và khi chết thì cái xác đó cũng, thì họ sẽ cái chủ tì cuối cùng của họ rồi do cái nghiệp là những cái chavana đợt trước, những cái tập hành tâm, thì họ sẽ tái sinh vào đâu là do của họ. Có thể sinh lại cõi thiền đó nếu họ tu thiền đó tiếp, có thể sinh lên cõi thiền cao hơn vì họ tu tập cao hơn. Mà nếu họ không chịu tu, họ không đắc thiền thì họ sẽ đi đâu? Xuống địa ngục á? Không xuống được địa ngục, mà họ xuống cõi dục giới trước. Một trong 6 cõi trời dục giới, hoặc là cõi người, tùy theo nghiệp mà trước đó họ đã tạo cái kiếp mà có những cái dục giới tập hành tâm, nó tạo nó cho quả dục giới. Bởi vì họ hết thiền chứ không rớt xuống địa ngục được. Vì sao không rớt địa ngục được? Vì đoạn trước đó những cái tốc thân tâm của đại thiền nó rất nhiều và nó mạnh, nó chờ cho quả. Còn địa ngục là xa xôi nữa, thì những cái đó có thể quá quả, cho quả hết rồi, hoặc là nó yếu, nó không đủ sức để cạnh tranh với những cái tâm đại thiền. Cho nên không phải mà mình nói mà tự nhiên đứng trên lầu 31 mà rớt cái bịch xuống tầng dưới đâu, không được. Phải xuống từ từ, xuống từ từ. phân chia tâm theo các môn sinh khởi chắc chắn và không chắc chắn. Cái này chúng ta nên về đọc, bởi vì nói nó cũng có là cái mang tính con số thống kê thôi. Không chắc chắn, anekanta là 41 tâm, đó là ba ý giới. Hôm trước giới thiệu ba ý giới rồi phải không? Ba ý giới rồi. Hôm trước còn nói tức là gì? Ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm là bị giới. Tại vì mình có cái gì? Ý giới này, nhàn giới, nhị giới, tỳ giới, rồi là nhàn nhị tỳ thiệt thân ý, sắc thinh hương vị xúc giới, rồi là nhàn thức giới, nhị thức giới, 18 giới. Mấy cái này nó về thuật ngữ. Tiếp đến là một ý môn hướng tâm, 29 dục giới tập hành tâm và 11 tiếp đối tượng tâm. Là cái này không chắc chắn, có nghĩa là khi nào qua môn này thì qua môn kia được. Cho nên theo cái đồ hình ở trang 48 ấy, quý vị chịu khó về ngâm cừu một tí, là không chắc chắn và chắc chắn nó khác nhau. Cụ thể nếu tính theo một môn thì có phân chia tỉ mỉ nữa. Ví dụ như nhàn môn tâm có 46 tâm, chắc chắn 2 tâm là nhàn thức tâm, không chắc chắn là 44 tâm nêu trên. Nè, như vậy quá con mắt mình đến cái nhàn môn mình á, cửa mắt mình á, có đến 46 tâm. Trong số 121 tâm thì có 46 tâm có khởi sinh qua mắt được. Nhị cũng vậy, nhàn nhị tỳ thiệt thân là đều giống nhau. Trong đó quá ý môn có 67 tâm, chắc chắn là 28 tâm và không chắc chắn là 41 tâm. Còn 3 tâm ý giới không thể qua ý môn, bởi vì nó thuộc về lộ trình tâm qua ngũ môn. Ba cái ý giới á, lộ trình tâm qua ngũ môn chứ không phải qua ý môn. Đó là qua một môn không, còn ngũ môn tâm nữa. Nói chung những cái này nó mang tính là gì? Bài bản sách vở là chúng ta đọc để hiểu cũng không quan trọng lắm. Cái này cả cái ngài mà có trí tuệ siêu việt thì ngài ngồi quán là nó hiện ra giống như những cái công thức toán học vậy. Và chúng ta biết cũng trước mắt này cũng thêm gì, nhưng nó nằm trong giáo trình cho nên sư phải đưa vào cho đủ. Không sao cả. Là cả này thì khi sư học bên kia dùng để thi, còn chúng ta thì cũng không nói lời lạc thì lời lạc, nhưng mà chưa phải là cấp thiết để sử dụng. Bây giờ mình qua cái trang 51 á, tâm sở với các môn, cho nên những cái này chúng ta cho đi nhanh. Ba tiệt chế tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, khi kết hợp các siêu thể tâm sẽ sinh khởi qua ý môn mà thôi. Siêu thể tâm là gì? Ai còn nhớ? Là tâm của bốn đạo và bốn quả, gọi là tâm siêu thể. Nó vượt ra ngoài thế gian. Còn tâm chúng ta là tâm thế gian. Chúng ta có tâm siêu thể được không? Không. Chúng ta chỉ có sao siêu thế. Tại sao mà siêu thế? Chứ không phải là siêu thể tâm. Thì ba cái tâm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng này đời sống thường ngày chúng ta có không? Có không? Thường ngày chúng ta có. Khi có khi không? Khi nào có và khi nào không? Chứ nói khi không trước. Khi nào chúng ta không có ba tâm chánh, không có chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, khi nào? Hả? To lên. Hả? Khi tập trung không thực niệm. Nói tổng quát đi. Phóng tâm thì nói đơn là khi nào bất thiện khởi lên, lúc đó ba tâm này, ba tâm sở này là thiện, phải không? Chánh ngự chặn hết đó. Cho nên bất thiện khởi lên. Mà bất thiện là gì? Gom lại là ba cái: tham, sân, si. Phóng tâm là thuộc về gì? Si. Tham thuộc về gì? Thuộc về tham. Sân thuộc về sân. Phóng tâm thuộc về si. Hoài nghi thuộc về gì? Si. Buồn rầu thuộc về gì? Ham thích thuộc về gì? Tham. Vậy đó. Thuộc người chỉ còn một: tham sân si nhá. Nhưng mà diệt đạt theo xã hội, theo cộng đồng, theo trường hợp quá nhiều quá. Tâm tham nó bây giờ tỉnh ra cả hàng chục từ ngữ Việt Nam để diễn đạt một tâm tham. Tâm sân cũng vậy, vân vân. Thì khi nào thì chúng ta có ba tâm này? Hồi nãy là không. Thì ngược lại đại diện thôi, chúng ta thôi, chứ không nói các ngài. Còn chúng ta không có siêu thể, cho nên ba. Thì ba tâm này, ba tâm sở này nó chỉ xuất hiện ở chúng ta được mấy cái? Được mấy cái? Một trong ba mà thôi. Vì sao? Vì đối tượng khác nhau. Đối tượng khác nhau thì tâm, tâm chỉ sinh để bắt một đối tượng. Mà ba đối tượng khác nhau thì anh chỉ sinh được cái thôi chứ. Ví dụ chánh ngữ là gì? Là không, không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời là theo dệt, không nói là vô ích đó. Và không nói gì nữa? Đâm thọc hai lời hai đầu, hai lưỡi hai đầu, đâm thọc hại nhau. Thì lúc đó là chánh ngữ. Vậy ngồi im lặng có chánh ngữ không? Ngồi im lặng không suy nghĩ gì có chánh ngữ. Chúng ta nhé, không nói các bậc thánh. Có. Không có đối tượng thì làm sao mà tâm được sinh nữa? Tâm sợ vậy nè. Tâm sợ sinh trong tâm đại thiện, mắn có đối tượng để cho mình nói dối. Chứ nói dối vậy. Chứ ngồi đây quý vị là 100% là im lặng ha. Khi nào sư hỏi mà trả lời, có người trả lời, có người không trả lời, thì làm sao có tư duy ý nghĩ mình khởi lên để nói dối? Chỉ còn nói sai giống là nói dối phải không? Ví dụ sư trả lời hỏi A mà trả lời B thì là nói sai. Nói sai không phải là nói dối. Đấy. Cho nên chánh ngữ không có. Chánh nghiệp là cái gì? Hành động chân chánh là gì? À, trên thân sạc sanh trộm cắp tài vật. Thì bây giờ cái đối tượng không có thì làm sao mà lại bắt tất cả tội nữa? Tòa ác nào là vậy? Đối tượng có mới anh mới hoạt động cái đó ra được. Bây giờ phải có công vật mình mới diệt chứ. Rồi khởi ý diệt phải đủ năm chi mới diệt, mới sạc sanh. Cho nên chánh nghiệp mình có. Thế mà nhiều người nói tôi ngồi không vậy là tôi có chánh nghiệp. Bày nha. Cái đó là phải thánh. Thánh ngồi không vẫn có chánh nghiệp. Nhưng mà chánh nghiệp đó là hồi này họ nói này là nằm trong đạo chí, chứ nó không phải là tâm sở bình thường của mình. Mình có đó chánh. Và chánh ngư chánh nghiệp nó đến với nhau một lần được không? Hai đối tượng khác nhau. Rồi chánh mạng là gì? Nuôi mạng chân chính. Đối cư sĩ là sao? Nuôi mạng không lừa đảo, lừa lọc, không bán năm loài chân, cái nghề mà Đức Phật cấm nói rồi và đó mình nhớ hết rồi. Thì rõ ràng ba đối tượng nó khác nhau, cho nên mình có. À, cho nên bình thường không có. Mà nếu khi mà mình có thì chánh ngữ nó đi qua qua môn nào? Khẩu môn. Nhưng mà mắt tai mùi lưỡi thân thì nó qua cái nào? Ý môn. Phải qua ý. Qua ý mới có tâm có tử, rồi mới nói thân khẩu. Nói bên khẩu là do sự vận động của môi, lưỡi, răng. Và hai vô lượng tâm sở là tâm bi và tùy hỷ, kết hợp đại hành tâm dục giới cùng sanh khởi qua ý môn. À, sanh khởi qua ý môn. Cả 52 tâm sở kết hợp 80 tâm trừ 9 đại hành quả tâm sinh qua 6 môn. Cả chắc chắn lần không chắc chắn. 35 tâm sở là 13 hòa động tâm sở và 22 tình hào tâm sở trừ 3 tiệp chế. Khi kết hợp đại hành tâm sở này sẽ sinh thoát môn. Đúng rồi, vì chỉ đại hành tâm nó thoát môn thì những cái tâm sở kết hợp với nó cũng thoát môn. Cái này nó sẽ hơi làm chúng ta hơi rắc rối, nhưng mà sao? Cái này nó mang tính là chi tiết thôi ha. Theo suy nghĩ thì mọi người về đọc thôi, cố gắng đọc, chứ chúng ta học thì không thâu lượng được bao nhiêu. Ở trang 54 phân chia tâm theo môn. Và phân chia tâm sở theo môn. Mọi người xem đồ hình, sư không chịu lên nữa. Như vậy tạm tham căn tâm là có số 6 hết. Có nghĩa là các tâm tham này sinh khởi được qua 6 môn. Mắt mà mình nhìn thấy mình có tham á. Phải không? Không lẽ bây giờ mà một cái túi sách Louis Vuitton hiện ra như vậy cho các cô, các bà mình phụ chẳng hạn như vậy, thì mắt nhìn thấy quá. Vậy tâm tham là sinh ở mắt, ở tai, ở mũi. Tâm tham sinh ở đâu? À, cái này rồi. Mắt thấy. À, nhưng mà tâm á, thì nó sinh ở trong tâm, mà tâm tham nó sinh ở trong quả tím á, nhá. Trong nó có cái hạt đa dạ quá thủ là cái cơ quan bộ phận nó sinh, nhưng mà lại sinh qua nhãn môn. Cửa là cửa mắt, đúng không? Chứ làm sao cửa mùi được, phải không? Nhưng mà mình ngửi một món ăn ngon, mình khởi tâm tham lên, thì nó sinh ở mắt, nó sinh ở mũi. Khi mình ngửi, ngửi một mùi ngon, mùi thơm ấy, thì sinh ở đó. Là ở mũi. Cửa mốn là mũi. Mình ngửi một mùi thơm thì cái tâm tham nó sinh. Nó đi qua cửa nào để nó đi ra? Nó đi ra nó bắt đối tượng, phải không? Tâm tham bắt đối tượng, phải không? Hoặc là đối tượng phải đi vào cái đó để bắt tâm tham, phải không? Hai bên là xúc chạm với nhau. Thì đối tượng đó sẽ đi qua đường mũi hay qua đường mắt? Mình đang nói ví dụ về mùi thơm. Thì tâm tham sinh ra qua đường mũi, qua cái môn là mũi. Cái ném khó ấy, dễ hiểu. Cho nên tâm tham, tâm sân, tâm si, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đều được qua cả 6 môn. Mặt tai mũi lưỡi chìm được hết. Mình nghe người ta nói một câu là mình mơ hồ, hoài nghi, lãng đàng, thì là tâm si nó sinh qua lỗ tai, nhị môn, tại mình nghe bằng tai. Hai anh này đi qua đường tai mà nhờ con đường đó tiếp xúc với nhau. Giống như một người ở Bắc Sông Hương, người ở Nam Sông Hương à, tiếp xúc với nhau qua nhiều đường lắm phải không? Tới bờ sông Hương muốn tiếp xúc thì qua cầu Trường Tiền, qua cầu Phú Xuân, qua cầu gì nữa, Bạch Thổ, à, Lê Dương, bốn cầu rồi, cầu Tuần Năm, cầu gì nữa, dưới này, ôi nhiều cầu. Đấy, họ có nhiều cách để giao tiếp. Thì chúng ta có đến mấy đường? 6 đường. 18 vô nhân tâm thì bắt đầu khác. 5 cặp đầu là 1, nghĩa là nhãn thức tâm chỉ sinh qua mặt nhãn môn, nhị thức tâm sinh qua nhị, cho đến thân thức tâm sinh qua thân. Nhưng mà thân, tại vì mình thấy các cái tâm trước, các cái môn trước là khu trụ nhỏ, ví dụ mắt nhỏ ha, mũi lưỡi tai nhỏ, nhưng mà thân là toàn bộ luôn, nhưng mà vẫn là thân ha, toàn bộ bề mặt da của mình trừ móng tay, cuội móng tay và cuội tóc, còn chân tóc vẫn còn cảm giác. Và rồi bên trong mà da mồ có đau không này, mình có đau bụng á, đau đùng bên ngoài bên trong à, đau gan, đau tim, đau thần, đau gì nhọi đông á à, mắt tiểu nó còn đau à, vân vân, đau đầu, viêm xoang là bên trong, tức là mình gọi là bên trong cơ thể, bên ngoài là da chẳng hạn như vậy. Chứ đừng nghĩ thân là chỉ ngoài da thôi nhá, thân cả trong tim gan phèo phổi, đục phù ngũ tạng. Rồi cái hán số 5 này màu đỏ ấy là cái gì? Tiệp thọ tâm. Phải? Thì nó qua 5 cửa. Vì nó là thuộc về tâm gì? Y giới, nó qua được 5 cửa. 5 cửa nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên trong lộ trình tâm là có 6 cái gì? Nhãn môn hướng tâm ha. À, rồi đến cái gì nữa? Nhãn thức tâm. Rồi đến cái gì? Tiệp thọ tâm. 6 tiệp thọ tâm là suy đạt tâm. Là 3 cái tâm, 2 cái màu vàng và 1 cái màu xanh. Trời, xanh da trời. Thì 2 cái màu vàng này à, nhìn vào đồ hình là 6 và 0, có nghĩa là nếu 2 cái này làm nhiệm vụ hồ kiếp, tục sinh và là tử thì nó không, nó không qua môn nào hết. Hồi này mới nói phải không? Còn nếu nó làm nhiệm vụ suy đạt thế, thì nó làm hết cả 6, nó qua cả 6 môn à. Và cái suy đạt tâm thọ hỷ thì nó qua cả 6 môn, vì nó chỉ làm 2 nhiệm vụ là gì à, tiếp đối tượng tâm và gì nữa, nó làm tất cả là 5 nhiệm vụ á, tiếp đối tượng nên chỗ phần sự á. Tự nhiên quên, làm được 5 phần sự suy đạt và tiếp đối tượng. Nếu nó làm phần sự suy đạt và tiếp đối tượng thì nó qua cả 6 môn. Rồi đến ngũ môn hướng tâm là số 5, thì nó làm nhiệm vụ hướng tâm ở trong lộ trình tâm qua 5 môn. Còn 2 tâm tiếp là ngũ ý môn hướng tâm và hạ sĩ tụ phạ, tức là tiểu sanh tâm, thì nó làm cả 6 môn, nó đi qua cả 6 môn. Mọi người nên nhớ là cái nơi nó phát sinh và cái đường đi của nó à, nhưng cái tâm ví dụ tâm tham thì nó phát sinh ở trong tâm cơ, tức là ở trong quả tim. Nó có một cái gọi là hadaya vật thủ, tức là sắc ý vật. Thì trong sắc ý vật này, người ta nói rằng nó nhỏ, có cái hình, rồi trong đó là cái nơi cư trụ, nơi tâm nó sinh ở đó. Các cái tâm, nhất là tập hành tâm, nhưng những tâm mà không qua mắt tai mũi lưỡi thân thì qua ý là sinh ở đó. Vậy lô trên tâm nó đang ở ngoài mắt, nó nhảy vô trong này nha, là cái vị trí của nó, vị trí mà tâm nó sinh. Nhưng mà nó phải qua cái đường hay cái môn. Môn là cửa, cửa là mắt tai mũi lưỡi và thân ý, vân vân. Đến các đài thiền tâm thì thiền tâm đều phải qua 6 môn. Chúng ta làm thiền nó qua mắt không? Qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý không? Qua hết. Mặc dù tạc ý thì ở trong là ý môn, nhưng mà chúng ta làm thiền bằng thân môn được không? Được chứ. Thì bây giờ muộn đặt bát thì thân môn làm chứ. Người cuộc tay rồi đặt bằng ý thôi. Cuộc tay cuộc chân thì nhờ người khác đặt thì lại đó. Còn làm thiền qua 6 môn. 8 đài thiền tâm chúng ta làm qua 6 môn. 8 đài qua tâm thì nó làm qua 6 môn được. Và không qua môn nào là anh làm 3 phần sự: sinh, tử và hồ kiếp, duy trì mạng sống. Sinh, tử và duy trì mạng sống thì không qua cửa nào hết. 8 đài duy tác là của các bậc A-la-hán. Thì bậc A-la-hán họ không có các cái tâm duy tác này, là tâm làm việc của các ngài. Không thiền, không ác, không tạo nghiệp, không phải sinh tử nha. Cho nên qua được 6 môn, giống như đại thiền vậy. Nhưng mà đại thiền là của chúng ta, nghĩa là con nghiệp. Chúng ta làm thiền còn nghiệp không ạ? Nghiệp. Làm ác còn nghiệp, làm thiền còn nghiệp. Nhưng bậc A-la-hán làm thiền làm ác đều không còn nghiệp. Và xin nhớ, A-la-hán làm ác cũng được. Vì sao? Vì sao mà ngài làm ác cũng được? Cảnh này học ví dụ pháp để mới biết ra những cái tư tưởng Phật giáo tâm bậy, nói rằng A-la-hán cũng luân hồi, A-la-hán cũng là tạo nghiệp. Không làm được, vì nhân không còn. Ngài diệt hết tham sân si. Không bao giờ trong đầu ngài khởi một cái tâm, cái tư duy làm bất thiện, làm ác. Tư duy không khởi thì làm sao mà đồng thủ được, mắt tai mũi lưỡi thân mà làm việc được, đúng không? Tư duy không sinh. Cho nên chúng ta trước khi làm cái gì là có khởi ý, có tác ý, có tâm, có tứ, có chê tân a thì mới làm được. Chứ nói không, tôi xin lỗi nghe, tôi vô tình đó, tôi đi ngang bấn qua, tôi đụng vào đồ bề đồ của anh của chị. Không có, không có cái chuyện đó. Không có vô tình kiểu đó. Mà mình có, đều mình có chủ ý cổ diệt hay không thôi. Con cả gì nó có hết. Không đơn giản như chúng ta nghĩ. Rồi 15 sắc giới tâm, tất cả những tâm giới đều làm việc qua ý môn hoặc không môn. Cả cái đại quả, đại hành quả, tức là sắc giới quả tâm, vô sắc giới quả tâm thì không có môn nào hết. Còn lại là qua một môn là y môn. Bởi vì những vị này là những vị đắc thiền Vipassana hoặc thiền Samatha, là thiền định vô sắc giới và sắc giới. Còn Vipassana là siêu thế. Thì khi các ngài nhập định hoặc đắc đạo quả đều qua ý. Vậy tu mà tu bằng mắt tai mũi lưỡi thân là không đạt. Vì sao? Vì những đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân thì thế nào? Nó không đưa đến giác ngộ giải thoát, mà dễ dàng đưa đến gì? Ngũ dục, ngũ dục tham muốn dính mắc hoặc là trôi đầy, đúng không? Kể cả chúng ta thấy sách pháp, thấy pháp trong sách cũng dính mắc, thấy đức phật cũng dính mắc. Mọi người nghe chuyện ngài Wat Kali chưa? Thấy đức phật đẹp quá. Ngài Wat Kali này là một bà la môn tìm kể làm sao để ngày nào được gần đức phật mà ngắm. Dễ sợ chưa? Mà ông là đàn ông muốn thích ngắm người gọi là trai đẹp, dai đẹp, mà cho nên ông mới quyết định xuất gia để ở chùa, ngày nào được đảnh lễ Thế Tôn, được ngắm ngài. Cho tâm là tâm gì? Tham. Tham quá gì? Môn nào? À, nhàn môn. Nhàn môn. Thì bữa đó Đức Thế Tôn sau khi mà buổi sáng ấy, ngài dậy từ sáng thì ngài sẽ ngồi, ngài quán chiếu thế gian. Hôm nay cái hình ảnh của ai sẽ lọt vào trong cái vòng hay cái lưới giác mạc của ngài, có nghĩa là ngài nhìn thấy vị này hôm nay sẽ đắc thì ngài sẽ tìm cách để đồ vị đó, tạo điều kiện thuận lợi để vị đó đắc đạo. Thì tại hôm nay đến viếng với Wat Kali thì ngài đi bác Wat Kali đi theo, đi theo rồi ngài lên trên đỉnh một cái ngọn núi, ông đi theo, ông đi chập ông mỏi, đức phật đi thì cũng biết mỏi. Rồi ông mới kêu Đức Thế Tôn này ngài, thì mới hỏi đức thì Đức Phật biết rồi, ngài dạy này Wat Kali có lợi ích gì khi nhìn thấy Như Lai? Con nhìn Như Lai thì con sẽ được tu tập, con sẽ được thỏa thích sung sướng hạnh phúc. Thì Đức Phật mới nói, người nào mà nặng chẻo ý của Như Lai ấy, thì không bắt được Như Lai. Người nào thấy pháp mới thấy Như Lai, còn người nào không thấy pháp thì không thấy Như Lai. Như vậy Đức Phật đâu có cho đệ tử nắm bắt cái hình tượng đó. Cho nên thời Đức Phật không có tượng Phật, ngài không cho làm tượng Phật, hay cho làm không làm sự không rõ. Nhưng thời đó không có. 600 năm sau, khi quân mà của Alexander để Hy Lạp là họ giỏi về làm tượng, đắp tượng, nặng tượng, họ qua chiếm Ấn Độ, rồi họ mới bắt đầu có những cái tượng đời đầu tiên ở cái vùng Gandhara. Gandhara là những tượng đẹp nhất và đầu tiên mà hình dạng Đức Phật nó mang cái màu sắc Hy Lạp La Mã, do Alexander để. Thì thời đó cái vùng Gandhara bây giờ là tương đương với Pakistan á, Tây Hồi á. Thì thời đó Đức A Nan nói bạch Đức Thế Tôn như vậy, thì khi ngài ở kỳ viên mà chúng con thì ở Varanasi, ở là Nalanda thì chúng con làm thế nào? Hoặc ngài đang ở là Veluvana, tức là Trúc Lâm ở Ma Kiệt Đà, thì chúng con đang ở, đệ tử đang ở tại Savatthi thì làm thế nào? Thì ngài nói là trồng cây Bồ Đề để tưởng nhớ nơi Như Lai thành đạo, đến cái cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng chiết nhánh qua trồng. Cho nên là trồng ở tại là Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên một cây. Rồi sau đó 300 năm, 270 năm sau thì Thái tử Mahinda trong sự bộ truyền giáo qua nước là một nhà sư, là con của vua A Dục, thì đem một nhánh cây Bồ Đề đó qua trồng ở Tịch Lan, Sri Lanka, và cây đó bây giờ là 2.300 tuổi hơn, vẫn còn. Còn cây của Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng thì chết đi chết lại mấy lần, ba lần. Một lần bị ngoại xâm nó diệt, thì đức vua, không nhớ rõ đức vua nào đó, thì được chư thiên bảo mộng hay sao đó mới lấy sữa để mà nuôi cái con sót, cái mầm nuôi lại để trồng lại. Thì đó là cái chuyện ấy. Thì đối những cái bậc thánh này hoặc là bậc đắc thiền này thì họ chỉ qua một môn thôi nhé, một môn thôi. Tâm sở cũng vậy, hôm nay chúng ta nói cái tâm sở này. Thì bài biện hành tâm sở nó có mặt trong 121 tâm, cho nên tâm nào mà được 6 môn thì nó được 6, mà tâm nào nó tham gia mà được 0 môn thì nó 0 môn. Phải chưa? Vì tâm sở nó thuộc vào tâm, sở thuộc tâm, cho nên ngài Tịnh Sử gọi là sở hữu tâm. Ngài dùng cái chữ tâm sở, ngài dùng sở hữu tâm. Nếu quý vị đọc những cái sách mà có chữ như vậy là do đệ tử ngài hoặc ngài viết như vậy. Sĩ phần tâm sở có 6, vì sao? Vì bốn cái tâm sở sĩ rồi gì nữa, ahirika anuttapa và uttacca, tức là gì? Si căn si tâm sở, phỏng tâm tâm sở, gì nữa là vô tàm tâm sở, vô quỷ tâm sở. Thì bốn tâm sở này nó sinh ở trong hai tâm si, mà hai tâm si ở bên tay trái, hai si căn tâm nó sáu, cho nên bên này cũng qua được 6 môn. Cùng như vậy, ba tham phần tâm sở, mọi người đọc theo chưa? Ba tham phần gồm gì? Ai nhớ? Tham, tà kiến và màn. Thì nó ở trong tâm tham, cho nên nó có 6. Bốn sân phần là gì? Sân tâm sở gì nữa? Hả? Ganh tị, bòn sen và gì nữa? Hồi hận. Đây nói tiếng Việt ấy, chứ đúng ra nói Bali gì hơn. Sân là gì? Đô xà. Ganh tị là gì? Issa. Rồi gì nữa? Macchariya. Rồi cái gì nữa? Kukuccha. Kukuccha là hồi hận ấy. Cái tâm này rất quan trọng. Tâm sở này, Kukuccha này nói hình như một hai lần gì rồi. Quý vị nhớ nha. Tâm này đừng cho nó sinh ở trong mình, nhất là cần tự nghiệp. Lờ mình có hối tiếc, nuối tiếc, hoặc là hối một cái việc xấu gì đã làm, đừng, vứt đi. Lỡ làm rồi quên luôn. Mà cần tự nghiệp mà nó đến là coi như mình đi đâu, xuống. Cho nên lờ, đó là việc xấu. Rồi việc tốt chưa làm cũng hối hận, phải không? Hối tiếc việc tốt chưa làm. Đáng lẽ khi ta biết khi sáng ta đi chùa chứ rồi, tự nhiên đi chùa mà bừng đồ đẹp ra, đường xe tông. Có. Cho nên là nói cho đi chùa hàng lành hơn nhé, hả? Phải không? Hay là đi chùa rồi bị xe tông? Tùy duyên nghiệp, nói được. Nhưng mình đi đó tâm mình, mà cả quá trình thiền đó, thì dù nghiệp nó đến ấy, phải chết trong lúc đó cùng đi lên. Phải chứ? Tâm hoan hỷ này, úi chắc sáng nay mình chuẩn bị đồ lên cúng này, hay là mình lên ngay pháp với thầy này, đó là tâm hoan hỷ kìa. Thì khi nào mà ai vợt mình lên á, nghiệp nó đến, nghiệp đến thì ai biết được không? Ai càng được không? Ai càng được. Nghiệp đến xa xa trong vòng tuần nửa tháng thì con chuẩn bị để mà cải hối, con mà nghiệp mà tức thời. Cho nên vì sao mà chánh niệm quan trọng? Có niệm là quan trọng ở chỗ đó. Thất niệm cái là xèo. Xèo á? Xèo. Cho nên tu Vipassana có khó đó, không khó. Không khó là sao? Phải chánh niệm liên tục. Liên tục từ lúc nào? Đừng nghĩ rằng ngồi dậy đi vô nhà vệ sinh là không sao. Nhất là các vị lớn tuổi mà nó trượt trong phòng tắm một cái vì nước có quả gì xong, chỉ cần cái gậy mà đập vào cái vách một cái rồi chưa nói gì hết, nói thế gian đàn tiểu thôi, ra đi trong nhục nhà phải không? Nó răng chết chưa, chết cũng có tiếu nghe chán á. Đó là thế gian đàn tiểu á, rất là lắm. Còn mình nói chết khi nở làm sao mà có chánh niệm được? Nếu mình tu tập mà trượt, ngay mình trượt thôi đã thất niệm lúc trượt nhá, phải không? Hoang loạn. Vì sao? Vì tâm mình nó mềm quá, nó chưa cứng. Phải tu thiệt gắt là rao, luôn luôn giữ cái tâm nó vững về chánh niệm thì có trượt. Cái đồ tệ đồ rợt đòn bợt đi, đồ nhanh nhạy của mình sẽ tăng, có chánh niệm thì nhạy hơn nhé. Vì tâm nó nhẹ, tâm chánh niệm nó nhẹ. Sân phần vậy, hôn phần tâm sở là gì? Thi na và mít tha, buồn ngủ và dạ dười thì sao? Nó cũng có sáu. Trong các tâm tham là có cho nên là hoài nghi tâm sợ ở trong tâm si, hoài nghi tâm sự tâm si cho nên là có sáu. 19 biến hành tâm sợ nó có sáu và không là vì sao? Khi nào nó tham gia các tâm mà sáu thì nó sáu. Ở trong đại quả nó có không phải chưa? 19 biến hành tâm sợ, tình hào tâm sợ thì nó có không, cho nên nó có không. Ba tiệt chế tâm sở đã nói rồi, nó chỉ tham gia trong các tâm đại thiền. Gì nữa? Đại di tạc cả các ngài cũng cần, đại quả cả, đại thiền được nhiên cả. Trong đại di tạc thì không có ba tiệt chế, nhưng có hai vô lượng. Ngay đại di tạc a đại di tạc, ngay có tâm bi, có ngay có thương tưởng chúng sanh đang đau khổ, có rồi hai vô lượng tâm sở. Như vậy là hai vô lượng tâm sở, như vậy đại duy tạc cũng không có ha. Là hai vô lượng tâm sở chỉ sinh ở trong một thôi. Một là gì? Các tâm thiền nha. Các tâm thiền mà thôi. Tuệ tâm sở có sáu và không. Đấy. Đấy là cái phần mà phân chia tâm theo môn và tâm sở theo môn. Hy vọng cái cuốn này chúng ta học nhanh vì nó hơi chuyên môn. Hơi chuyên môn mà mang tính thống kê. Mang tính thống kê. Cái cuốn mà cuốn 5 thì hơi khó, nhưng mà chúng ta sẽ học qua cuốn 6 trước. Cuốn 6 rất hay. Chúng ta gắng học nhanh cuốn 6 là nó các cái bồ đề phần và cảnh này rất quan trọng. 37 phẩm trợ đạo mà cảnh này chúng ta học là đem ra áp dụng hết áp dụng hết, hoặc là những cái mà cái gì ô gá vực xoáy hay là phiền não là gì, tùy miên là gì, là phần đầu của trong tập 6. Phần sau có hai phần, phần đầu là về bất thiện và phần sau là thiện. Thì chúng ta sẽ còn cuốn này thì nhanh, còn tập 5 thì suy nghĩ là khoan học cái đã, vì nó lộ trình tâm nó chuyên môn vừa cao và sử dụng kiến thức rất lớn. Kiến thức của tập 6, tập 4 phải có mới học được tập 5, vì nó khó, nó lộ trình tâm. Khi đó là sư sẽ vừa sử dụng những cái này rất nhiều này. Đấy. Bốn mo m k s là gì? Maha Kusala Sampayut. Mà nếu Maha Kusala Vipayut thì gì? Là đại thiện. Cái này là đại, cái này là thiện, và cái này là gì? Không, không hợp trí. Hợp trí và không hợp, không kết hợp với trí, và kết hợp với trí. Và thì chúng ta sẽ dùng những cái đó, kỹ từ rất nhiều, dùng đồ hình rất là nhiều. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato dhammang namassami suppatipanno bhagavato sanghaṃ namāmi idaṃ avatthame āsavā kāyā vāhaṃ hotu anāgatte.